Cưng chiều cô vợ quân nhân, chương 1183, bạn đang nghe tại góc truyện audio.com, không phải tôi bắn cô ấy chết rồi năm, đoàng, đoàng, tiếng súng vang lên, Nhiếp Nhiên hơi sững người, cô chưa bóp cò sao lại có hai tiếng súng. Hai viên đạn đồng thời bắn vào tay mục tiêu, không phải nói cô bắn vào mắt hắn sao, Mã Tường nhìn thấy thế cũng kinh hãi, Nhiếp Nhiên quay phắt đầu lại, nhìn thấy Thiên Dạ đang hạ tay vừa cầm súng xuống. Đáng chết, tại sao cô ta luôn chen chân vào thời khắc mấu chốt thế hả? Cô vội vàng quay đầu lại, giơ tay lên bắn thẳng vào mắt phải tên kia. Nhưng cô sửa chữa sai lầm quá muộn, gã đàn ông dí súng vào huyệt thái dương cổ Lâm đó bị đạn bắn trúng cổ tay, gần như bị kinh hãi đến mức không khống chế được đã bóp cò ngay sau một giây tiếp theo. Đoàng, tiếng súng vang lên, máu bắn tung tóe xuyên qua đầu cổ Lâm. Cổ Lâm lập tức ngã xuống đất không kịp phát ra tiếng. Lần này Mã Tường hoàn toàn ngây ngẩn, lập tức định xông ra ngoài nhưng bị Nhiếp Nhiên kịp thời ngăn cản. Bên ngoài có một tên chết nhưng còn có mười mấy tên nữa, đi ra ngoài nhất định sẽ bị bắn thành tổ ong vò vẽ. Mã Tường điên cuồng giãy giụa, không phải nói đồng thời nổ súng, một người bắn vào mắt một người bắn vào tay sao? Tại sao cô lại phải làm như vậy? Không phải tôi bắn, cái gì? Mã Tường lập tức như bị bóp lấy cổ, tất cả từ ngữ đều bị nghẹn ở cổ họng. Không phải Nhiếp Nhiên bắn. Vậy thì là ai nổ súng, Lý Kiêu nhìn thấy tình cảnh ngoài ý muốn này thì không quan tâm đến Cát Nghĩa nữa mà trực tiếp tóm lấy Phú Gia đẩy đến trước mặt bọn chúng, tạm thời ổn định đám người kia. Ai dám động đậy tao sẽ giết ông ta, chấm, trong nháy mắt đám người kia không dám bắn loạn nữa. Tất cả lập tức rút lui, Lý Kiêu hô lên, Cát Nghĩa lập tức được đàn em bảo vệ đưa vào trong xe. Nhiếp Nhiên nhân cơ hội này bảo Mã Tường ôm cổ Lâm đi ra ngoài, mình thì yểm trợ cho anh ta. Hai bên lại tiếp tục giằng co, mà mấy người Nghiêm Hoài Vũ từ khi nhìn thấy cổ Lâm bị chúng phát súng kia đều đứng như trời trồng. Khi cổ Lâm đầu đầy máu ngã trong lòng Mã Tường, tất cả đều chạy lên. Cổ Lâm, cổ Lâm, cổ Lâm, cô tỉnh lại đi, cô tỉnh lại đi. Cổ Lâm, cô có nghe thấy chúng tôi nói gì không? Cô mở mắt ra nhìn chúng tôi đi. Đáng tiếc cổ Lâm không hề đáp lại bọn họ, vẫn nhắm chặt hai mắt. Kiều Duy đặt ngón trỏ dưới mũi cổ Lâm thăm dò hơi thở, sau đó lắc đầu, nói. Không cứu được nữa rồi, chân Mã Tường mềm nhũn, nhưng bởi vì ôm cổ Lâm nên kiên cường không để cho mình ngã xuống. À kháng, kháng thá, nã o, ớ cá bảng e a em la hã bản quyền tê. A e a, ưng lá, mà a e a y ná a, lá pê tá, bản quyền c là n c e độ a cá a y n bá n s via n. Ớ lã c nã y p n e a bảng ai ra ngoại y cá bản quyền o cá a c cá a cá tinh a bản quyền a ra, nã lập phương y vá y nghe độ a y á, bá n trong a tại y phá bảng y e độ a nghe độ a y n bá n s via n, nghe độ a âng má t c c i ớ, âm má y nghe độ a y vã tia u thá t cá âng n bá n s via n i. Ớ cá tinh a bản quyền a nhã n thả y cá, gã y trong lã bình phương âng mã bảng t độ a âng, gá t u trá bảng lá y. Áng ta cả lập phương thá, cá bảng m nhà n e độ á, bảng c ná u nhê độ áng ta giã m tá trá y, cả lập phương thá, cả gã y nã y xá 1/2 lá p tá, bản quyền c 3 n trá t áng ta. Hà m trả cả ta cả lập phương thá, e a, bản quyền âng vá, phả a phả ra, giá bảng y t xá si s xá 1/2 thoá, c há ca a áng ta. Bảng m a y n. Ở PN gá TU, sau EA lập phương bá bảng O tá T cá bảng má Y nghe độ A Y là N xe. Trả NE độ A ân ai, kháng khả bá N trong xe vã cả ân ná ân ná. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. N giá má T mã U quả nhá U, xá C má T tả Y nhá, bảng T ngá Y á chê độ á, C tay phá bảng Y cả ta ra bản quyền xóa ân, hóa N tỏa N kháng thá, nhã C nhát, mã U trả N cả N S tay E á bảng E áng cá, bản quyền ân là Y. BN ngá Y á, hạ ân sau, bá bảng O E A M nghe độ á Y kia cá cả ân bá bảng O vá E A ân E A cá, lá M bá, lá C lê độ. Cả kháng há, nhã N N giá là Y má T cả Y. Bá y vã trong xe nã y chá, bá n há, ra cả bình phương n cả lập phương má, t nghe độ a y tả y xá lã nghe độ a y cá a cả t nga bản quyền a nã n cả, kháng thá e a, lá thả n phá n cá a n giá. Nà u kháng tọa n bá, nghe độ a y trong xe a u phá bảng y chá t. Cả chá, cả lập phương thá, nhá n. Nghe độ âng má y là n nhá, n tay cả, là y t chá t he n, vá, má t cả u a m n cá cộng trừ c a m. Cách chương.